Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, lại nghe khinh lôi quá vân điên. 5. Lệnh Vân Kỳ, Quỷ Tĩnh Quân bị giết chết, tin tức rất nhanh liền lan rộng ra ngoài. Kẻ giết người, hiệp khách vậy, hiệp khách người không lưu tính danh, một người xông ngàn quân, chảm địch hơn trăm. Giết quỷ tướng quân, bị tiên nhân cứu đi. Thế nhân đều nói về đã đắc đạo đăng thiên, kỳ nhân nghĩa danh tiếng tại trong trần thế lưu truyền. Vì thế một dẫn, lại có vô số hào kiệt đến. Cảm giác hiệp khách người nhân nghĩa danh tiếng đi theo mà tới, ý muốn cùng Phò Sơn Hà. Càng có sĩ tử mở lời, làm thơ ca một khúc, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, nhưng trời sớm đã tây khuynh. Giết, tiếng chém giết, đau thương âm thanh, tiếng trống trận liên miên xen lẫn, phong hỏa mang theo lang yên cuồn cuộn mà lên, huyết cùng bào tải lẫn nhau huy vũ cùng nhiễm, kinh môn quan bên ngoài đại chiến thay nhau nổi lên, đá lăn cùng dầu nóng sớm đã chuẩn bị tốt, nhưng đối với Khương Tề tướng sĩ mà nói, triệu tướng quân đội lại là như thế nào chống cự, lại là giết bao nhiêu quân đinh, vậy như cũ bất quá là phí công mà thôi. Công thành chiến khai hỏa, bọn hắn chuẩn bị rất nhiều trời, hôm nay hết thảy đều đứng tại Khương Tề, cái kia quân đội gấp 10 lần so với triệu tống, binh cường mã tráng, đem dũng lưỡi đao, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, lúc này một trận chiến tuyệt là tử chiến, càng là xé mở triệu tống lỗ hổng một trận chiến. Ác quỷ đại quân tấn công, tại triệu tống quân nhân xem ra, Khương Tề quân đội chính là ác quỷ, hay là ăn người không nhả xương loại kia. Sói e ngại hổ, thế nhưng gặp được dê, tắc thì bỗng nhiên thông suốt vô song, gió cùng cát đang kích động, lượn vòng, máu và lửa đang đan xen, thiêu đốt. Vô số tiếng gầm hạo đáng, bách tính đã sớm bắt đầu khóc rút lui, mà bởi vì nghe nói vô danh hiệp khách người nhân nghĩa mà đến rất nhiều hào kiệt lục lâm. Lúc này vậy cuối cùng dấn thân vào đến cái này phong hỏa mang theo cuồn cuộn thủy triều bên trong. Vô số tinh tinh chi hỏa tụ lại, quang hoa mặc dù không sáng, nhưng đủ để vạch phá đêm tối, chống cự ngọn lửa sẽ không dập tắt. Đến loạn thế càng là như vậy, triệu tấn tích bần suy yếu lâu ngày, theo Khương Tề sớm đã không có sức chống cự, không đủ để lại gọi là ba triều một trong, bực này nghèo nàn chi quốc, như là như đại hạ căn nhà nhỏ bé thiên hàn không phá sản cũng được. Nhưng triệu tống chi địa, khí hợp phì nhiêu, có thể so mạnh ngụy, mà hơn xa Khương Tề, quốc chủ vô năng liền muốn đổi chủ. Quân đội bất lực liền muốn bị phạt, thôn tính tiêu diệt triệu tống, tu sinh dưỡng tức 10 năm, có thể tụ ngàn vạn đại quân, cái kia lương thảo như núi, vạn mã như xuyên, dụng cái kia gót sắt đạp phá mạch ngụy thiên quan, dùng cái này Khương Tề mạch ngụy có thể nhất quyết thiên hạ hùng chủ vị trí. Đợi thiên hạ đại định, tắc thì nhân hoàng chi tọa dễ như trở bàn tay. Khương Tề chi chủ vốn là có ý này hướng nhân gian vương triều mạnh hơn, vậy vẫn như cũ là nhân gian vương triều, chỉ có nhân hoàng chỗ ngồi mới có thể chống lại rất nhiều tiên sơn ma thổ. Ý muốn trở thành cái thứ hai nhân hoàng, vượt trên cửu huyền, đây cũng là Khương Tề dã tâm, nhưng chẳng biết tại sao, cửu huyền bên trong, Bạch Hành Sơn biết rất rõ ràng Khương Tề dã tâm quá lớn. Lại hoàn toàn mặc kệ, cái này trong đó ảo diệu, thực sự ý vị sâu xa. Công thành chiến vang dội có 3 ngày, 3 ngày vô miên, 3 ngày huyết chiến, thẳng đến Khương Tề lui binh. Lệnh Vân chỉ là biên ải một tên lính quen, nhưng cùng Khương Tề quân đội tác chiến đã không xuống 10 lần. 10 lần chiến hỏa, 10 lần sinh tử, hắn từ một tân binh lột xác thành lão binh. Một lần chiến trận không lùi, sống mà kẻ bất tử chính là lão binh, là một tái quân đội trung kiên lực lượng. Phía sau hắn gánh đại kỳ, phía trên kia viết một cái đấu đại kinh từ ngữ. Đây là kinh môn quan đại kỳ, tổng cộng là có 10 diện, mà trên kinh môn quan, đại kỳ chính là thủ thành nhân hồn phách trụ cột. Nếu như đại kỳ ngã xuống, như vậy đại biểu cái này một mảnh quân đội đều không thể chỉ huy, sẽ rắn mất đầu. Hắn là trưởng kỳ tướng, đã từng binh, bây giờ tiểu tướng, hắn gánh đại kỳ chạy nhanh, là đại quân chỉ dẫn phương hướng, huyết nhiễm tại áo bào bên trên. Hắn sụi lơ ngồi tại tường thành tiễn khẩu, toàn thân trên dưới cơ hồ đều đã thoát lực. Chiến tranh a, chưa bao giờ ngừng lại thời điểm, hôm nay sống tiếp được, kia đến Nhật không biết còn có thể hay không còn sống. Nước, nước, Lệnh Vân nỉ non, cái kia trong cổ họng cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Đại kỳ bị hắn trói ở trên lưng, bởi vì dạng này hắn liền có thể rảnh tay giết địch. Nếu không không duyên cớ chết rồi, đó thật là muốn tiếc nuối đâu. Khát khô cảm giác cơ hồ chiếm cứ não hải toàn bộ. Hắn ánh mắt cảm giác có chút bắt đầu bỏ ra. Dần dần, trời cũng vậy đen lại. Hết thảy đều lâm vào hắc ám bên trong. Hắn thân thể cơ hồ đã muốn sụp đổ. Cho, ngươi muốn nước, chưa bao giờ nghe qua thanh âm truyền đến Lệnh Vân trong tai. Ngay sau đó chính là thanh nhuận chất lỏng rót vào yết hầu. Hắn lập tức liền đến tinh thần, tỉnh táo lại, mở hai mắt ra nhìn xem trước người người kia. Một cái tuổi trẻ đạo nhân, trên thân áo choàng là trắng đen xen kẽ, tựa như sinh tử, tựa như âm dương. Đạo gia, Lệnh Vân uống vào chén kia nước, toàn thân trên dưới cái kia thoát lực cảm giác dần dần tán đi. Nhục thân lại lần nữa khôi phục khí lực. Thế là hắn để cho mình thân thể giật giật, muốn đứng lên, mà cái kia đạo nhân thì là án lấy bả vai hắn, để cho hắn ngồi xuống. Muộn còn có chiến sự đi, hiện tại bất luận cái gì một chút thể lực đều là cực kỳ trọng yếu. Đạo nhân là nói như vậy, mà Lệnh Vân nhuyễn động một cái bờ môi, nói, đạo gia cũng là đến trợ trận Lục Lâm người, bởi vì vô danh hiệp khách quan hệ. Có rất nhiều Lục Lâm hảo hán đi vào biên ải trợ giúp thủ thành. Cái này trong đó tự nhiên mà vậy cũng có chút đạo sĩ dởm. Thế là Lệnh Vân cứ như vậy hỏi thăm. Xem như thế đi. Bất quá ta sẽ không đánh cầm. Ta sẽ chỉ cứu người. Đạo nhân gật gật đầu. Lệnh Vân miễn cưỡng cười cười. Cứu người. Cứu người tốt đâu. Đánh trận bất quá liền giết một người. Cứu người có thể cứu thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn người. Cứu người tốt, cứu người tốt. Đạo nhân lắc đầu, ngươi hay là ít nói chuyện, thể lực đều hao phí hết. Hắc hắc, Lệnh Vân lắc đầu, đạo gia, lời này không đúng, bởi vì lập tức sẽ chết rồi. Cho nên ta mới ở chỗ này nói chuyện a. Ai biết đến âm thế, còn có thể hay không nói chuyện đâu. Nói rồi. Vậy không ai nghe a? Lệnh Vân ngữ khí đột nhiên trở nên có chút trầm thấp. Đạo gia, ngươi nói, cái kia âm thế là cái dạng gì a? Âm thế là dạng gì? Ngươi thế nào đột nhiên muốn hỏi cái này? Đạo nhân nhìn xem hắn, mà Lệnh Vân thì là cười cười. Vậy nếu là cùng dương gian đồng dạng lời nói, cái kia không phải cũng có bán cửa hàng bánh bao? Bốc thuốc lang trung, hái hoa cô nương a, cái kia chết vậy không có gì có thể sợ. Đạo gia, các người những này đạo nhân a, có chút là đạt được thành tiên, có chút còn không có, còn tại hồng trần lý đảo quanh đâu, nhưng người hẳn phải biết âm thế là cái dạng gì a. Những quỷ quái kia chí dị ta vậy nhìn qua, không dối gạt đạo gia nói. Ta cũng không phải loại kia chữ lớn không biết bạch đinh. Những cái kia quỷ trong sách viết, nói âm thế bên trong đều là hắc sơn. Có cái ác điện, trong đó ngồi cái ác quỷ. Người lương thiện kia bị hắn thả đi. Cái kia ác nhân bị hắn ăn hết. Có phải như vậy hay không? Lệnh Vân tại hỏi dò, Đạo nhân nhẹ nhàng nghiêng đi đầu. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Coi là nói thật, ta đều phải chết. Tột bực giải một cái âm thế phong thổ a. Lệnh Vân lời này mang theo bản thân trào phúng. Mà đạo nhân gật gật đầu. Không có mặt đất, không có hắc sơn, ác quỷ là có, nhưng không ăn thịt người. Âm thế là một vùng biển rộng, tất cả hồn phách đều ở trong đó chìm nổi. Trong đó có trống thuyền người lái đò, bọn hắn mang theo thiết diện, hành cùng vô biên u minh chi hải, độ hóa hồn phách chân linh, tiên ma vào biển chuyển thế mà đi, phàm trần chúng sinh vào biển tắc thì vào luân hồi mà đi. Vừa vào luân hồi, tiền trần tẫn đi, chân linh rửa sạch, phản bản hoàn nguyên, trở lại nhân gian, nhưng nếu như khi còn sống làm ác, cái kia luân hồi chi đi, không biết lại biến thành thứ gì. Đây là U Minh Hải chức trách, cũng không phải là chúng ta có thể thăm dò. Lệnh Vân lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này, chính là ngạc nhiên, âm thuế là hải a. Trong biển còn có người lái đò. Không đơn thuần là người lái đò. Nghe nói còn có ba tòa núi. Nhưng cũng không phải là màu đen. Hồn phách bên trong. Tựa hồ chợt có ngộ nhập tam sơn người. Cuối cùng không biết tung tích. Đạo nhân tinh tế nói đến. Lệnh Vân chậm rãi nghe. Mà đúng lúc này đợi. Đạo nhân đột mở một lời. Người cứ như vậy xác định. Sau trận chiến này. Người sẽ chết a, hắc hắc, đạo gia, chờ đêm nay một trận chiến này kết thúc, chúng ta cái này kinh môn quan, sợ là không có mấy cái người sống. Lệnh Vân than ra tức giận đến, cửa ải không thể phá, chúng ta chỉ có thể tử thủ. Vậy một khi phá, phía sau ức vạn lê dân bách tính đều muốn xong đời. Khương Tề chính là ác quỷ, bọn hắn quân đội những nơi đi qua. Thành hủy dân vong, triệu tống không được, nếu như có thể bất tử, ta cũng không muốn chết, ai muốn chết đâu, có thể là ta không chết, phía sau cái kia vạn vạn người sẽ chết, mặc dù ta chết đi bọn hắn cũng chưa chắc liền bất tử. Đạo gia, ta nếu là chết rồi, thật nhập rồi kia cái gì U Minh Hải, ta sẽ không lộng nước nhưng làm sao bây giờ? Lệnh Vân lải nhải nói xong nhiễu khẩu lời nói. Đạo nhân nghe, không khỏi cười một tiếng. Ngươi là trưởng cờ xí tiểu tướng. Ngươi có thể chết, nhưng cờ xí không thể ngã hạ. Lệnh Vân nghe được hắn nói như vậy. Lập tức có chút ngạo nghễ. Kia là tự nhiên, ngươi có thể chết, cờ không thể ngã. Đạo gia, ta và ngươi nói, thoại chưa hề nói xong. Mà đúng lúc này đợi. Cái kia tháp lâu chỗ, đột nhiên truyền đến hạo đãng tiếng trống, địch tập, điên cuồng gào thét lại lần nữa vang lên. Cái kia xa xôi chân trời, một mảnh thiết giáp thủy triều tụ đến, cái kia công thành thang mây lại lần nữa bị dựng lên. Tựa như thần dị cổ thú, mang theo phong hỏa lang khói, muốn phá hủy nơi này hết thảy, thiên ngoại có ánh lửa bay bay tới. Dần dần nối liền với nhau. Cái kia nguyên bản tháp quan sát trên lầu, lính liên lạc kinh hãi muốn chết ngã xuống, lớn tiếng gầm rú, dùng đến cuộc đời lớn nhất khí lực tại tê hào. Hỏa thiễn hỏa tiễn còn có hỏa sơn thạch, cự thạch cùng hỏa tiễn từ thiên ngoại bay tới, chỉ là nháy mắt liền đem kinh môn quan phía trước hóa thành một cái biển lửa. Tường thành bị đánh nổ tung. Tất cả quân Tống cũng không nghĩ tới đánh đêm sẽ là lấy loại tình huống này mở màn. Bọn hắn bị hỏa tiễn bắn trúng, hoặc là bị hỏa sơn thạch trực tiếp chôn cất, thi thể kia bay lùi ra khỏi thành đầu, rơi vào quan nội thổ địa bên trên, lưu tinh hỏa vũ, cát bụi liệt hỏa, huyết thủy thiết giáp nối liền với nhau, đại kỳ cũng bị xuyên thủng, Lệnh Vân kinh hãi gào thét. Muốn để đạo nhân rời đi, nhưng mà vừa quay đầu, đạo nhân đã không thấy, phảng phất chưa bao giờ tới qua, mà Lệnh Vân vậy không có nghĩ lại, cái kia quơ lấy cương đao đến, giơ lên thiết thuẫn, chính là lúc này, trên bầu trời đợt thứ hai lưu tinh hỏa vũ đã rớt xuống. to lớn hỏa sơn thạch nện qua, lướt qua thiết thuẫn, cái kia liệt hỏa thiêu đốt bên trên thiết giáp, rất nhanh dập tắt, nhưng mà hỏa tiễn cũng không ngừng đâm vào thiết thuẫn, tiếng hét thảm vang vọng. Đến tận đây trên tường thành, quân Tống rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Khương Tề đột nhiên rút lui. Bọn hắn không phải tại chỉnh đốn, mà là đang chờ đợi hỏa tiễn quân cùng máy ném đá đến. Oanh, đột nhiên càng thêm to lớn thanh âm vang vọng, cái kia hạo đãng lực lượng phá hủy cứng rắn tường thành. Vô số đoạn chi tàn cánh tay bay múa, rơi vào trong bụi đất, huyết thủy nhuộm đỏ nửa bầu trời khung. Hỏa pháo, có người thấy rõ ràng, cái kia xa xôi trong màn đêm. Cuối cùng một luồng quang hoa chiếu rọi đến địa phương, kia là trong truyền thuyết hỏa khí, được xưng hô là pháo, thần binh. 10 môn hỏa pháo xuất hiện trên chiến trường, hết thảy thế cục đều đã vô pháp nghịch chuyển, tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy hết thảy vang lên. Lệnh Vân thậm chí cảm thấy được bản thân lỗ tai đều muốn bị xé rách. Mắt bên trong chỉ còn lại ánh lửa, cái gì khác vậy nhìn không thấy. May mắn loại vật này còn không thể liên tục phát xạ. Tại mãnh liệt hỏa lực công phạt phía sau, thang mây đã giá lên đầu tường. Lúc này thủ thành binh sĩ đã giảm bớt một nửa, còn lại một nửa vĩnh viễn nằm ở cát vàng bên trong. Hỏa khí, hỏa long súng, hỏa pháo, đây đều là Khương Tề trước hết nhất phân phối trang bị đồ vật. Mà ở xa thiên hàn hạ triều, đã từng dùng mấy vạn lượng hoàng kim mới đổi lấy 8 cây hỏa long súng. Sĩ khí hoàn toàn tán loạn, nhưng mà công thành chiến khai hỏa, Khương Tề binh sĩ như ác quỷ hạ xuống, huy vũ trường thương cương đao, như vào không người chi trận. Phía trước hỏa pháo công kích triệt để đánh bại đại bộ phận Tống triều binh sĩ khí thế. Lúc này tiến hành trận giáp lá cà, lại là lâm vào nghiêng về một bên đồ sát bên trong. Đại kỳ ở chỗ này, không muốn lui, có tướng quân đang hô hoán. Trưởng kỳ tướng ở nơi nào? Trưởng kỳ tướng ở đây. Lệnh Vân nghe được la lên, đem cái kia đại kỳ dựng thẳng lên. Cái kia kinh môn quan đại kỳ bị quơ múa. Lúc này một lá cờ, liền một mạch không ngừng đều có cờ xí. Cái kia 10 lá cờ lớn rêu rao, lúc này thủ quan một vị tướng quân gầm thét, bọn hắn công thành, bọn hắn không có khả năng nã pháo, chúng ta có thể giữ vững. Hỏa pháo cần làm lạnh, hỏa tiễn cũng không phải vô hạn, bọn hắn người còn tại trên đầu thành, không muốn lui, đem bọn hắn đánh xuống. Không muốn lui, tử chiến, tử chiến, tử chiến là chết. Không chiến càng là chết, tất nhiên nghẹt mà chết, không bằng giết nhiều mấy cái lại chết. Người mẹ nó trở về ta để ngươi trở về. Tương tự tiếng hô hoán âm thanh vang vọng tại tường thành các nơi. Những cái kia đào mệnh binh sĩ dần dần chậm lại bước chân. Cái kia trong nội tâm điên cuồng dần dần chiếm cứ trận địa. Đem sợ hãi áp chế xuống, Lệnh Vân quơ múa đại kỳ. Cái kia đại kỳ mũi nhọn cũng là thương nhận, hắn tại huy vũ, bởi vì đại kỳ chính là quân tâm, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đông bắc phương hướng đại kỳ đột nhiên ngã xuống, sau đó rời ngựa liền có sụp đổ tiếng hô hoán truyền ra. Kinh môn quan phá, đại kỳ ngã, đại kỳ không có ngã, Lệnh Vân đang thét gào, cặp kia mục sung huyết. Trong tay đại kỳ liều mạng huy vũ, mà cái khác đại kỳ đồng dạng bắt đầu huy vũ. Dần dần, nguyên bản đào binh một lần nữa trở lại chiến trường. Cái kia trong tay đao thương lại một lần nữa bổ về phía Tề triều quân nhân. Khởi trận, Khương Tề quân đội hiển nhiên sớm đã dự liệu được cục diện này. Lúc này lấy 10 người làm vách tường, thuẫn cùng thương kết hợp giao thoa. Dẫn tới giống như thủy triều thương trận thúc đẩy, mà triệu tống quân đội tiến lên, trong nháy mắt liền bị thương hải xé rách được vỡ nát. Mũi thương cao gầy, đem người thi thể treo ở hướng bên trên, ngay sau đó tiếp tục đâm xuyên. không ngừng mang đi cái này đến cái khác binh sĩ sinh mệnh. Triệu tống binh sĩ bị chia cắt ra đến, chỉ có thể lấy tiểu đoàn thể hình thức đến tiến hành tác chiến. Mà dạng này liền như là tải bị tiêu diệt, cái kia thương trận như biển như sóng, từng đợt trùng sát, mà Triệu Tống bên này chỉ có thể làm lấy một nhóm lại một nhóm phí công phản kháng. Phốc thử, trước hết nhất kêu gọi không muốn lui người tướng quân kia bị giết. Hắn phần bụng bị ba sào thương thép đâm xuyên, trên cổ còn bị đánh một thương, nhưng ngay tại cuối cùng một nháy mắt, hắn bỗng nhiên bắt lại trên cổ cán thương, còn lại một cái tay đem phần bụng ba sào thương thép triệt để nắm ở. Chính là cái này động tác cứu vô số người. Cái kia phía sau tướng quân tiến lên, dẫn đầu binh sĩ đẩy ra thương trận, mà Khương Tề cái này thập nhân đội muốn thu hồi trường thương, lại phát hiện trường thương bị đối phương vồ chết chết, căn bản thu không trở lại. Xong đều giết bọn hắn cho ta, có một cái tính một cái, giết một cái đủ vốn, giết hai cái huyết kiếm, cái kia về sau tướng quân huy vũ đại đao, nhìn hết ảnh rét lạnh, đem một cái kia tay súng tại chỗ thông người mang thuẫn đều trực tiếp bổ ra. Thế là nguyên bản vòng vây bị xé mở lỗ hồng, lấy mạng sống ra đánh đổi. Đây là Triệu Tống quân đội cuối cùng điên cuồng. Bọn hắn đã lui không thể lui, kinh môn quan phá, phía sau bách tính tất cả đều muốn chết, bọn hắn chạy trốn, cuối cùng cũng chết, vậy cũng là chết, không bằng kéo mấy cái lên đường, vậy không tính thua lỗ. Lệnh vân đại kỳ trung tâm bị hỏa tiễn bắn ra một cái trống rỗng, hiện tại cũng sớm đã thiêu đốt hầu như không còn, cái kia kinh từ ngữ một nửa trở nên khét lẹt trống trải. Mà cái kia thương nhận rét lạnh, lúc này đẩy một cái Khương Tề thương binh, phát ra cuối cùng gầm rú, đại kỳ không có ngã. Cái kia thương binh bị tươi sống chèn chết, mà càng nhiều thương nhận từ tiền phương vươn ra, trực tiếp chạm trên người Lệnh Vân, nửa người trên bị ba sào trường thương xuyên qua. Cái kia trong tay đại kỳ đứng người, Lệnh Vân ánh mắt bắt đầu tan rã. Thất khiếu cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra huyết tới. Ý thức dần dần mơ hồ. Tại cuối cùng thời điểm, hắn nghe thấy địch quân tướng quân đang kêu. Đông Nam đại kỳ đã bị chém rụng. Không có, còn không có chém rụng a. Chúng ta đại kỳ còn như cũ đứng thẳng. Đại kỳ, không có. Lệnh vân ý thức lâm vào hắc ám bên trong. Đây là tử vong dấu hiệu. Tay kia vậy dần dần bắt đầu buông ra. Ngay tại lúc này, cái kia hắc ám bên trong đi tới một cái đạo nhân. Đạo gia, Lệnh Vân nói không ra lời, chỉ là nhìn xem ban ngày cái kia đạo nhân đi tới, cầm trong tay hắn một cây cờ lớn, đó chính là mình bây giờ trong tay nắm lấy đại kỳ, kinh môn quan đại kỳ. Đại kỳ, Lệnh Vân thân thể đang rung động. Mà cái kia đạo nhân tại mở miệng, ai nói đại kỳ không thể ngã dưới, cũng không thể nuốt lời a, mà lại ngươi cũng đã nói ngươi sẽ không lộng nước, kia liền càng không thể đi U Minh Hải, vung lên ngươi đại kỳ, chỉ cần một cái liền tốt, thật, ta không lừa ngươi, đạo nhân lời rất khẽ. Lệnh vân tiếp nhận chuôi này đại kỳ, mà đúng lúc này đợi. Toàn bộ mắt bên trong quang cảnh đều biến hóa, thoáng như đại mộng mới tỉnh, thoáng như khởi tử hoàn sinh. Hắn cầm trong tay đại kỳ, mà nghe thấy được kêu rên thán ngữ. Đại kỳ ngã, đại kỳ không có ngã xuống. Lệnh vân là nghĩ như vậy, mà đồng thời cũng là làm như vậy. Có cái tướng quân đưa lưng về phía hắn. Hắn không có phát hiện, Lệnh vân đã đứng lên. Trong tay đại kỳ giơ lên, mà bỗng nhiên huy vũ xuống dưới. Một sát na, thiên địa thất sắc, sơn hà đảo ngược, trên trời mây tụ đến. Cái kia phong vân cũng bắt đầu biến ảo. Tất cả hỏa diễm bị thổi tắt diệt. Hỏa pháo kia đang oanh kích quá trình bên trong liền bị chấn động trở về. Một sát na, Khương Tề quân đội đại loạn. mà trên tường thành tất cả Khương Tể binh sĩ, trong nháy mắt này, đều hóa thành cát bụi tán đi. Nơi xa trong đại quân, một vị đại tướng con người đột nhiên rụt lại, nhìn xem trên tường thành tình cảnh, cái kia nguyên bản đã rách mướp, khắp nơi là ngọn lửa bốc lên tường đổ, lại có một cây tàn phá đại kỳ chậm rãi dựng thẳng lên. Cái kia trên cờ lớn, viết một cái, kinh, từ ngữ, một người đứng tại đầu tường, máu me khắp người, trước đó phương, mênh mông đều là thiết giáp, hai quân đối chọi, trăm vạn đại quân giao đấu một người, phong vân tại cuốn, giữa thiên địa, yên tĩnh không nói, kinh môn quan rốt cục vẫn là phá, 10 ngày phong hỏa, thủ thành 10 vạn tướng sĩ toàn quân bị diệt. Thế nhưng, lại cũng không là không lưu lại bất cứ thứ gì. Kinh môn quan từ sau ngày hôm đó, có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, những cái kia thủ thành binh sĩ bên trong, có một vị tiểu tướng quân. Trong tay hắn cầm một cây cờ lớn, trên đó viết kinh môn. Cái kia đại kỳ vung lên, chính là phong vân đảo ngược. Cái kia đại kỳ mở ra, chính là càn khôn đều loạn. Trăm vạn đại quân bị hắn nhiếp trụ, không dám bước qua một bước, nhưng tiểu tướng quân cuối cùng vẫn là chết rồi. Có thể thi thể kia đi nơi nào? Không người nào biết, cái kia cái đại kỳ rơi vào nơi nào? Cũng không có người biết rõ, hắn kêu cái gì, nhà ở nơi nào, sớm cũng không có người biết rõ. Chỉ là về sau nghe nói, hình như có người viết tiểu thuyết nói, kia là tiên nhân cho hắn cờ. Kia là một cây đại biểu cho bất diệt cờ. Hắn nói cờ không thể ngã phía dưới, thế là thiên địa cũng tới giúp hắn. Truyền thuyết hắn khi chết đợi, gió đang gào thét, mây tại chia buồn, cái kia cái cờ gọi là lệnh vân kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,